giấc ngủ em vào trong những màn mưa. Nhức nhối tức tối bức bối, em phải lo bỏ qua giấc ngủ trưa. Chẳng giống như ta ngày xưa, vui đùa bao mùa, đây dường như là thiên đường. Tại sao giờ đây mọi thứ quá tầm thường? Gió cuốn gió rét, gió thét tên của ai đằng sau tấm màn thưa. Ring ring ding ding dong dong, tin của ai nhắn em đang ngủ chưa? Còn chờ gì đằng sau cơn mưa khi người ta đã nói anh không cần em nữa? Baby, ôi ôi ôi ôi yeah. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế? Như bông hoa đang úa tan gần kề. Chuyện tình yêu vốn mãi luôn đâu phải dễ. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu ai cứ đem lòng say. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề.